Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 764, 764. Chương 764 mặt thành. Đường thế gia chi thành. Phàn Thâm Thông đứng ở bàn đá bên. Giúp đỡ hai vị vương gia ở bên nấu bọt nước trà, các rót ly trà. Phàn Bá đẩy một ly đến thượng vương trước mặt. Sau cử ly đến nhà mình vương ra trước mắt, phượng thượng phác tuấn Mỹ khuôn mặt lôi kéo tươi cười. Bưng lên trên bàn đá tuyệt đỉnh thiên chè búp, phượng ngôn dục tiếp nhận Phàn Bá truyền đặt tử đan. Chén trà, chiều phượng thượng phác kính kính. Hai người nhìn nhau cười, Phàn Thâm Thông nhìn hai vị vương ra cảm tình thâm hậu. Ở bên vẻ mặt vui mừng, hoàng huynh hôm nay tới tìm hoàng đệ. Chính là ra chuyện gì? Phượng ngôn dục này sạch sẽ nhân nhi. Ngay cả thanh âm đều như vậy thanh triệt, không chứa một tia tạp âm, phượng thượng phác không vui mà nhíu mày mắt. Hoàng đệ, chẳng lẽ hoàng huynh chỉ có thể có việc mới có thể tới ngươi trong phủ ngồi ngồi? Tục truyền tin hạ nhân nói, hoàng huynh là từ đế cung ra tới, phượng thượng phác hơi ngưỡng hàm dưới. Hướng lên trời chấn cười hai tiếng, hoàng đệ chính là như vậy tinh xảo đặc sắc. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, hoàng đệ còn không biết đã xảy ra cái gì đâu. Phượng ngôn, dục đạm cười lại lần nữa giơ lên chén trà. Vi bạch môi dưới gần sát ly duyên. Nhẹ nhàng mà thổi lên, bổn vương muốn đi một chuyến mặt thành. Phượng thượng phác khách sáo sau. Nói thẳng ra hôm nay tiến đế cung phát sinh sự, phượng ngôn dục mặt nạ hạ nhíu mày. Mặt thành, đường thế gia chi thành. Hoàng đệ. Lại này lời nói không thể ở người khác trước mặt nói. Phượng thượng phác mở miệng răn dậy đến, phượng cuồng đế quốc thành chi tất cả đều thuộc đế hoàng. Mặc dù là mấy trăm năm thế gia, gia tộc thế lực dừng ở mặt thành, cũng không được nói mặt thành là đường gia chi vật. Phượng ngôn dục thanh triệt sáng trong mắt đen đổi đổi sắc. Hoàng huynh giáo huấn đến là, không biết phụ hoàng phái hoàng huynh đi mặt thành, là vì chuyện gì? Phượng thượng phác chính nhan nói, đường gia ngày gần đây sẽ cùng dương gia người gặp mặt. Phụ hoàng lo lắng đường gia cùng dương gia sẽ cùng đã diệt tộc phỉ gia giống nhau. Cho nên đặc phái bổn vương tiến đến điều tra, đường gia cùng dương gia. Hai nhà chi tâm thiên địa chứng giám, sao có thể cùng phỉ gia loại này xấu xa chi tộc so sánh với. Nghe xong phượng ngôn dục nói, phượng thượng phác bất đắc dĩ mà thở dài. Bổn vương cũng là như vậy tưởng, chính là phụ hoàng thân cư địa vị cao, không thể không phòng phía dưới mọi người, bao gồm bọn họ này đó làm đế hoàng chi tử vương gia. Phượng ngôn dục minh bạch gật gật đầu, hoàng huynh khi nào khởi hành, mà thành cùng đế đô liền nhau, linh thú xe ngựa đi trình cũng liền ba cái canh giờ. Hiện giờ đã là lúc trạng vạng, bổn vương tính toán ngày mai hừng đông khởi hành, như thế cũng hảo. Hoàng huynh một đường chú ý an toàn. Phượng ngôn dục lo lắng mà nhìn phượng thượng phác. Huynh đệ tình nghĩa nhưng thâm, phượng thượng phác vỗ vỗ bàn đá. Nhẹ giọng khải khẩu nói. Hoàng đệ, nguyện ý trốn đi một chuyến sao? Hoàng huynh gặp ngươi mỗi ngày oa tại đây vuông vức căn nhà nhỏ. Thật sự là lo lắng thân thể của ngươi. Hoàng huynh khó được có phụ hoàng đặc xá lâm triều chi lệnh. Hoàng đệ, hoàng huynh. Cấp hoàng đệ một đêm thời gian, nếu như ngày mai muốn du lịch một chuyến, liền đến hoàng huynh trong phủ cùng hoàng huynh hội hợp. Phượng ngôn dục không có biện pháp trực, tiếp đáp lại phượng thượng phác kỳ thật đi ra ngoài đi một chút. Cũng là chuyện tốt, chẳng qua ngại với này hai chân, đi ra ngoài thật sự là không tiện a. Phượng thượng phác nhìn ra manh mối, vội nói, hoàng đệ đừng lo, chúng ta trước ngồi linh thú xe đến mặt thành. Ngay sau đó trực tiếp tiến đường ra. Phượng ngôn dục không nói nữa. Tựa ở châm trước cái gì? Phượng thượng phác đột nhiên đứng lên. Hoàng đệ, hoàng huynh cần về trước phủ an bài sự vụ. Hy vọng ngày mai sáng sớm, hoàng huynh có thể thấy dục vương phủ xe ngựa xuất hiện ở thượng vương phủ ngoại. Phượng ngôn dục như cũ không nói, chỉ là khóe miệng vô lực mà khẽ động hai hạ. Phàn Thâm Thông thay thế nhà mình vương ra. Đem thượng vương đưa ra Ngọc Hằng Các. Hết chương.